Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, đây là tiểu thuyết video. Về nhà trên đường, Trương Dương cho Từ Tiểu Nhã gọi điện thoại. Người có khỏe không? Rất tốt nha. Từ Tiểu Nhã đã biết là ai nói với hắn nghỉ việc sự tình. Hai ngày trước bạn học ta cùng lời của ngươi nói ngươi chớ để ý a. Nàng liền cái kia tính khí. Đó là ngươi bạn học a. Trương Dương bừng tỉnh, không có chuyện gì, ta còn phải cảm tạ nàng đây. Nếu như nàng không nói, ta liền việc này cũng không biết. Cái kia cái nào được đó. Coi như ngươi còn có chút lương tâm. Điện thoại ở ngoài đột nhiên truyền tới một âm thanh. Nghe vào thật giống trên ngày đó cho Trương Dương gọi điện thoại người kia. Khả khả, Từ Tiểu Nhã oán trách một tiếng. Ai u, ngươi còn chừng ta. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia xảy ra chuyện gì? Mới cùng cái tên này thấy một mặt liền móc tim móc phổi. Ngươi cẩn thận nhân ra đem ngươi bán. Chấm ngoặc kép, trong điện thoại bỗng nhiên yên tĩnh lại. Nghe như là bị che khuất âm thanh. Một lát sau, Từ Tiểu Nhã âm thanh mới lần thứ hai vang lên. Chuyện công tác thật cùng ngươi không có quan hệ. Đúng rồi, ta buổi sáng lại liên hệ một nhà xuất bản. Bọn họ thật giống đối với Chu Tiên, có hứng thú. Chấm ngoặc kép, ngươi đừng liên hệ. Trương Dương ngắt lời nói. Chuyện này giao cho ta xử lý đi. Tiểu thuyết nhất định sẽ xuất bản. Ngày mai sẽ có người liên hệ ngươi. À, Từ Tiểu Nhã không rõ vì sao. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Mấy ngày nay nên muốn cùng ngươi gặp mặt. Trước tiên như vậy. Bye bye. Cúp điện thoại, Trương Dương lật đến trò chuyện ghi chép. Nhìn thấy có cái số xa lạ ngày hôm nay cho mình đánh mười mấy lần điện thoại. Sớm nhất một là sáng sớm đi làm không bao lâu. Muộn nhất chính là nửa giờ trước. Hắn ở biên tập thời điểm đem điện thoại di động điều thành tĩnh âm. Mãi đến tận hiện tại mới nhìn thấy. Hắn rút qua. Trương Dương tiên sinh sao? Điện thoại mới vừa chuyển được liền bị tiếp lên. Ta là người vị nào? Cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi. Điện thoại bên kia âm thanh có chút kích động. Là như vậy Trương tiên sinh. Phía ta bên này là Bắc Trinh đĩa nhạc. Nghe nói ngươi mới viết một ca khúc. Không biết có hay không ý đồ hợp tác. Trương Dương có chút bất ngờ. Các ngươi là làm sao biết? Này Trương tiên sinh cũng đừng hỏi. Trương tiên sinh bài hát này chúng ta cũng biết cái đại khái. Không biết ngài có ý định bán ra sao? Giá cả dễ thương lượng. Thật không tiện, bài hát này ta không bán. Trương tiên sinh thật sự không suy nghĩ thêm một chút sao? Không cân nhắc, cảm tạ. Cái kia trên người ngươi còn có những khác ca khúc sao? Chúng ta cũng là có thể hợp tác. Tạm thời không có. Hả? Vậy cũng tốt. Sau đó Trương tiên sinh nếu là có mới ca có thể liên hệ ta. Ta tên Lương Viễn Quân. Được rồi. Trương Dương cúp điện thoại. Đoán được 8 phần 10 ngày hôm qua ở phòng thu âm thời điểm bị người tiết lộ bài hát này. Tô Thanh Ngôn, Diệp Uyển, Triệu Ninh cùng với một ít đã tham gia video quay chụp người đều đang đợi. Trương Dương chính thức mạnh. Bọn họ tức hiếu kỳ lại chờ mong. Bức thiết muốn biết hắn làm được video rốt cuộc là tình hình gì. Buổi tối, 8 giờ, Trương Dương không có dấu hiệu nào đem mình video đặt ở blog trên. Nói cái gì cũng không nói. Ồ, ngươi lại lộ diện. Đây là cái gì đông đông? Là tiết mục ra tới sao? Tiết mục liền đi ra. Không đúng vậy, ngươi không phải nói muốn cho chúng ta hiện trường phiếu sao? Làm sao phiếu còn không thấy tiết mục liền đi ra? Không phải tiết mục, thật giống là cái gì điện ảnh video. Nhanh đừng ầm ĩ, rất êm tai ca, chưa từng nghe tới. Rất nhiều người mở ra video. Trong video là một tòa xanh u mây mù nhiễu ngọn núi. Thanh nhã tiếng đàn chậm rãi vang lên, phi thường dễ nghe. Mười mấy giây sau, Diệp Uyển ôn nhu tiếng ca vang lên. Mặc đã vào nước, độ nhất trì thanh hoa, ôm đồm năm phần ửng hồng, hái trúc về nhà, xa xôi phong đến, chôn một chỗ tang ma, một thân áo cà sa, đem tương tư thả xuống. Đồng thời, video hình ảnh liên tục biến hóa. Hai cái hài đồng theo một tiên phong đạo cốt lão nhân theo núi thê hướng đi trên đỉnh ngọn núi. lớn lên thiếu niên ở phía sau viện bổ củi, thỉnh thoảng sẽ hướng về bên dưới ngọn núi nhìn một chút. Ở thiếu niên bên cạnh tiêu một cái tên, Trương Tiểu Phàm, ngồi trước máy vi tính quan sát video, người trong đầu đa số dần hiện ra một nghi vấn. Này ai vậy? Cái gì điện ảnh? Từ chưa từng nghe tới a, mười dặm hoa đào, chờ gả niên hoa, phượng quan chân châu, vãn tiến vào tóc, đàn hương phất qua, vòng ngọc làm lụa mỏng, bỏ không một chiếc, mầm sắc nước chè xanh, vách núi, đá tảng, cầm kiếm thiếu nữ mặc áo trắng, yên lặng nhìn phía phương xa, không nhúc nhích, chỉ có quần trắng cùng tóc dài múa may theo gió, làm cho người ta một loại cảm giác cô độc. Màn ảnh chỉ có một bóng lưng xinh đẹp, không nhìn thấy chính mặt, đúng là cho thiếu nữ phượng quan cùng tóc một đặc tả. Đồng thời, một cái tên cũng chậm chậm thoáng hiện, Lục Tuyết Kỳ. Nếu trong lòng ta sơn thủy, người trong mắt đều nhìn thấy, ta liền một bước một hoa sen cầu khẩn, sao biết cái kia phù sinh, một mảnh thảo, tuế nguyệt thúc người lão, phong nguyệt hoa và chim, nở nụ cười trần duyên. Phối hợp này vài câu ca từ chính là một mảnh mỹ cảnh. Nhưng đều là cùng một ngọn núi. Phụ đề biểu hiện chính là tiểu trúc phong. Mười dặm hoa đào, chờ gả niên hoa, phượng quan chân châu, vãn tiến vào tóc, đàn hương phất qua, vòng ngọc làm lụa mỏng. Bỏ không một chiếc, mầm sắc nước chè xanh. Đồng dạng ca từ, lần này video xuất hiện cũng không phải cùng một người. Trong hình xuất hiện một ăn mặc nước y phục màu xanh lục thiếu nữ. Thiếu nữ đem bàn tay dưới một đóa hoa, đưa lên mũi ngửi một cái. Hình ảnh chỉ cho mũi cùng miệng, chưa từng xuất hiện cả khuôn mặt, nhưng coi như là như vậy. Này nửa tấm thanh tú mặt cũng đủ để cho trước màn ảnh các khách xem sáng mắt lên. Ở câu cuối cùng sướng cho tới khi nào xong, nàng bên cạnh cũng xuất hiện tên. Bích Giao, âm nhạc bỗng nhiên ngừng. Trong video hình ảnh xoay một cái, rời về phía trong núi một tòa đại điện, sang, rút kiếm âm thanh đột nhiên vang lên, tiếp theo là một đạo tiếng kinh hô, Tiểu Phàm, đàn cổ thanh lần thứ hai vang lên, trong video hình ảnh lần thứ hai biến thành duy mỹ phong cảnh. Nếu trong lòng ta sơn thủy, người trong mắt đều nhìn thấy, ta liền một bước một hoa sen cầu khẩn, sao biết cái kia phù sinh. Một mảnh thảo, tuế nguyệt thúc người lão, phong nguyệt hoa và chim, nở nụ cười trần duyên. Cuối cùng, hình ảnh ở Lục Tuyết Kỳ, Bích Giao cùng Trương Tiểu Phàm trong lúc đó liên tục biến hóa. Nếu trong lòng ta sơn thủy, người trong mắt đều nhìn thấy, ta liền một bước một hoa sen cầu khẩn, sao biết cái kia phù sinh. Một mảnh thảo, tuế nguyệt thúc người lão, phong nguyệt hoa và chim, nở nụ cười trần duyên. Sao biết cái kia phù sinh. Một mảnh thảo, tuế nguyệt thúc người lão, phong nguyệt hoa và chim, nở nụ cười trần duyên. Tiếng ca vĩ khúc dần dần nhạt đi, hình ảnh ngắt quãng ở mây mù bên trên. Một chữ tiếp một chữ từ vẽ bên ngoài nhảy vào đến, mỗi nhảy vào tới một người đều mang theo như là đá tảng tạp địa âm thanh. Tiên hiệp tiểu thuyết, Chu Tiên, sắp xuất bản, mặt sau là công nhân viên danh sách, đạo diễn, Trương Dương, biểu diễn, Diệp Uyển, nhiếp ảnh, Triệu Ninh, tình bạn biểu diễn, Tô Thanh Ngôn, tạo hình, Lục Diêu trang điểm, Phùng Chân Chân kỹ thuật chống đỡ, kỳ tích thị tần vô số võng hữu kinh ngạc đến ngây người. Nhìn mặt sau phụ đề suy nghĩ xuất thần, tiểu thuyết, đây là tiểu thuyết. Người cũng quá sẽ chơi đi. Một quyển sách nhỏ làm ra đến động tĩnh lớn như vậy. Phía sau người nếu như không đánh chữ mạc, chúng ta còn tưởng rằng là điện ảnh video hoặc là MV đây. Vô số người thán phục lên tiếng, dồn dập chuyển đi bình luận. Ta vì là video này điểm cái tán. Lương tâm tác phẩm A. Bị ngươi như thế vén lên. Ta còn thực sự muốn nhìn một chút tiểu thuyết. Ta còn thực sự không phát hiện. Người sẽ viết tiểu thuyết a? Này ca là ai viết? Rất có mùi vị, tiên hiệp, nghe thật là có chuyện như vậy. Cái này Diệp Uyển là sướng, yêu người vĩnh viễn, cái kia Diệp Uyển sao? Lúc này, Có người bỗng nhiên ở bình luận khu gọi lên: các ngươi nhanh đi xem Diệp Uyển blog. Làm sao, nàng chuyển đi Trương Dương blog. Còn nói này ca là hắn viết. Ta thảo, không phải chứ, hắn còn có thể viết ca. Nên không sai được, Diệp nữ thần chính mồm nói a. Hắn còn nói Trương Dương vì này video bận việc chừng mấy ngày đây. Ta đi, này đơn giản là cái thần nhân a. Viết làm quảng cáo sẽ viết ca. Hiện tại lại ra quyền tiểu thuyết. Chất lượng khẳng định không kém nơi nào. Này ca quá êm tai. Video này quá đẹp đẽ. Sau đó ta chuông điện thoại di động chính là nó. Ta lại nhìn một lần đi. Trương Dương, người đây là muốn nghịch thiên a. Người như thế làm nhường những khác tác gia sau đó làm sao bây giờ? Ha ha ha ha, nói chính là a. Sau đó nếu như không bỏ ra nổi đến cái video, đều thật không tiện viết tiểu thuyết. Này trùng video này, người viết tiểu thuyết ta cũng phải nhìn. Thật là làm cho người ta chờ mong. Giống như trên, cùng, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.